Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 123, chiến đấu. Màu đen xích sắt chính là dùng dị hỏa chế tạo, chất liệu càng thêm là không thể dị nghị, coi như là dị hỏa cũng không thể tùy tiện hòa tan. Lúc này, cư nhiên bị người một kiếm chém đứt. Mẹ nó đây cùng hắn đùa gì thế? Ây, ngay cả Dược lão cũng là ngạc nhiên nhìn thấy hết thảy các thứ này. Xích sắt kiên cố, hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Hiện tại cư nhiên bị chém đứt. Kiếm này, thật mẹ nó sắc bén a. Tay cầm mê muội kiếm, Dược lão trong mắt rất là hài lòng. Thậm chí bên trong nghĩ thầm, có phải hay không có thể đủ những vật khác từ Tiêu Nhàn chỗ đó đổi qua đến. Lão sư, chúng ta còn là đừng muốn chết rồi. Nhìn thấy Dược lão cái bộ dáng này, Hố Thần Tiêu Viêm làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vì sau này cuộc sống hạnh phúc, hắn tất phải mở miệng nhắc nhở một chút Dược lão mới được. Khục khục, yên tâm đi, vi sư cũng không ngốc. Dược lão nhất thời giật mình tỉnh lại, ánh mắt trở nên sáng trong, xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó làm bộ nói ra, đi đánh Tiêu Nhàn đồ chủ ý, vẫn là tỉnh lại đi, hắn cũng không muốn không cẩn thận liền bị bẫy chết rồi. Tiêu Viêm, nếu ngươi không ho khan, ta mẹ nó thật liền tin ngươi tà. Thanh kiếm này, phục hồi tinh thần lại, Vụ Ưng nhìn thấy ma kiếm, thêm mấy phần vẻ kiêng kỵ đồng thời, cũng thêm mấy phần hừng hực. Có thể một kiếm chặt đứt xích sắt binh khí, nó giá trị không phải là một cái dị hỏa có thể so sánh đấy. Nghĩ đến đây, Vụ Ưng tâm lý càng thêm kích động, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt giống như ác lang nhìn chằm chằm đại dê béo một dạng. Rầm rầm, Vụ Ưng đưa ra bạch cốt giống như bàn tay, nhất thời từng đạo màu đen tia sáng từ tay ống tay áo tóe ra đi. Vì tiền đồ, hắn muốn bắt đầu tưởng thật. Rầm rầm rầm, ba cái đấu tông, một cái đấu hoàng giữa đại chiến ở trên trời triệt để khai hỏa, chỉ chốc lát sau liền tiến vào trạng thái ác liệt, song phương đánh cho có chút không thể tách rời ra. Ta nên làm gì chứ? Nhìn thấy ba người đánh cho đang biển, Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt cảm giác mình có chút không có chuyện làm rồi. Đi giúp bọn hắn đi, dường như có chút xem thường bọn hắn. Không đi giúp bọn hắn đi, mình vừa rảnh rỗi đến không có chuyện gì làm, khiến cho mình nhiều vô tình vô nghĩa tựa như. Được rồi, ta vẫn là gia nhập chiến đấu đi. Lắc đầu bất đắc dĩ, Tiêu Nhàn trở lại Cân Đầu Vân phía trên, lấy điện thoại di động ra. Quen thuộc chiến đấu âm thanh lần nữa vang rồi. Ta kháo, V8 đại lão, thật thổ hào a. Đại lão, ta dẫn ngươi chơi, có thể đưa cái da thịt sao? Đại lão, ta loli thanh âm nữ vương đều có thể bao áp pin sao? Ngoặc kép, nhìn thấy rèm chữ viết phía trên, Tiêu Nhàn biểu thị rất bất đắc dĩ, trực tiếp không có chim bọn hắn. Lúc trước các ngươi đối với ta xa cách, hôm nay ta muốn các ngươi không với cao nổi. Biết rõ mình kỹ thuật không được, Tiêu Nhàn lặng lẽ chọn một cái thịt trang hạng vũ, tính toán trước khi chết, mệt mỏi cũng phải mệt chết bọn hắn một hai cái. Đây chính là đấu tông thực lực. Phòng bốn người đại chiến, gia lão tụ tinh hội thần nhìn thấy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hắn mặc dù là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng đấu hoàng cùng đấu tông khoảng giống như một đạo rãnh trời. Coi như là hắn không bốc lên trọng thương cũng không chống đối nổi bất kỳ người nào công kích. Hiu, cảm giác phụ cận vẫn là quá nguy hiểm. Gia lão lắc người một cái, đi tới khá xa trên một cây đại thụ. Lão yêu quái, người cũng tới rồi. Trên cây to, nhìn thấy gia lão trong lúc bất chợt thoan qua đây, pháp khắc có chút lúng túng nói ra. Nhìn thấy pháp khắc cũng trốn ở chỗ này, gia lão khóe miệng giật một cái, cũng không có nhiều lời, cùng Pháp Khắc cùng nhau len lén nhìn thấy cuộc chiến đấu này. Cuộc chiến đấu này quan hệ đến Gia Mã Đế Quốc tương lai vận mệnh. Nếu như Tiêu Nhàn thắng, Hoàng Quyền sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là Vân Lam Tông thắng, sợ rằng Hoàng Thất phá vỡ cũng là chuyện sớm hay muộn. Lão yêu quái, người ta đều không lo lắng. Người lo lắng cái gì a? Chú ý tới Gia Lão quả đấm nắm thật chặt, phía trên thậm chí toát mồ hôi lạnh. Pháp Khắc liếc liếc về Tiêu Nhàn, không khỏi nhắc nhở nói ra, ta có thể cùng hắn so sánh sao? Nghe vậy, nhìn thấy Tiêu Nhàn tại đảo cổ là thứ gì? Tuyệt không quan tâm chiến huống bộ dáng, Gia Lão nội tâm không biết nói gì mà nhả ra tâm sư nói. Không thèm để ý một hồi Pháp Khắc, Gia Lão chỉ đành phải dùng trầm mặc, đến cho thấy mình là một an tĩnh lão nam tử. Không chung, nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa hai người đều gia nhập chiến đấu. Hải Đông Ba cũng phát hiện mình có chút không có chuyện làm. Nội tâm rất là xoắn suýt, ta là nên xem cuộc vui hảo a, vẫn là gia nhập vào hảo a. Xem cuộc vui đi, tại Tiêu Nhàn tâm lý ấn tượng không tốt lắm. Dạng này hắn cũng không có mặt muốn Tiêu Nhàn thay hắn luyện chế đan dược. Nhưng nếu như gia nhập đi, hắn chỉ có thể là bị đánh phần, không giúp qua loa liền coi là tốt rồi. Vân Lăng, không bằng hai ta cũng thử xem. Trong lúc bất chợt, Hải Đông Ba đưa mắt nhìn sang Vân Lăng, khóe miệng mỉm cười đề nghị. Vân Lăng thực lực chỉ có đấu vương, vừa có thể làm cho mình gia nhập chiến đấu lại có thể ôm quyền bản thân. Quả thật thượng sách a. Chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi cái này đấu hoàng hay sao? Nghe thấy Hải Đông Ba lời này, bị đấu tông đại chiến hấp dẫn Vân Lăng, cũng nhất thời phục hồi tinh thần lại, ánh mắt híp lại, lành lạnh trả lời, chúng đệ tử nghe lệnh, kết Vân Yên Phúc Nhật trận, biết rõ mình đấu vương căn bản không thể nào là đấu hoàng đối thủ. Vân Lăng chỉ đành phải mượn trận pháp gia trì, cùng Hải Đông Ba chống lại. Vân Yên Phúc Nhật trận chính là Vân Lam Tông trấn tông đại trận, không chỉ có năng lực phòng ngự, hơn nữa còn có thể gia trì chủ đạo người thực lực, có thể nói là có thể công có thể thủ. Hải Đông Ba cùng Vân Lăng hai người cũng bắt đầu giao phong. Có trận pháp gia trì, Vân Lăng đã có thể uống Hải Đông Ba chống lại. Chốc lát, hai người căn bản không phân được thắng bại. Lão đại, ta đến. Giữa lúc mấy người đánh cho say sưa thời điểm, trong lúc bất chợt một đạo giống to âm thanh vang lên. Chỉ thấy một đạo bóng người màu tím vỗ cánh hướng về bên này chạy nhanh đến. Tử Tinh Dực Sư Vương, nhìn người đến, Gia Lão chờ người kinh hãi đến biến sắc, đặc biệt là nghĩ đến vừa mới đối phương gọi, càng là cảm thấy có chút khó tin. Lão đại, chẳng lẽ ma thú sơn mạch còn có cường hãn hơn ma thú hay sao? Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương hưng phấn chạy đến Tiêu Nhàn bên cạnh thì mọi người nhất thời đã minh bạch, cảm tình lão đại là hắn a. Gia hỏa này, đến tột cùng là người nào bị a? Thật sự là xem không hiểu. Gia Lão mấy người đều là lắc lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy đặc sắc sáng láng. Lục phẩm luyện dược sư, đấu vương tu vi đấu hoàng chiến lực, lấy đấu tông làm sủng vật, cầm đấu hoàng làm tiểu đệ, ngươi có muốn hay không treo như vậy a? Sợ cọng lông a, ngươi ngược lại lên a. Tiêu Nhàn phảng phất không có chú ý tới Tử Tinh Dược Sư Vương đến, vẫn cầm điện thoại di động chiến đấu, nhìn thấy hầu tử cư nhiên không dám xông, làm hại mình chết vô ích, Tiêu Nhàn rất là không cam lòng mà quát. Ây, nghe nói như vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương còn tưởng rằng là đối với hắn nói. Như chuông đồng tử tinh con ngươi nhìn một chút Vũ Ưng cùng Vân Sơn, toát ra một tia sợ hãi, lấy lão đại tính tình, không thể nào để cho ta đi chịu chết. Nội tâm kiên định đây một cái ý nghĩ, Tử Tinh Dực Sư Vương trực tiếp từ bỏ Vũ Ưng cùng Vân Sơn hai cái đại boss.